Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, kỳ quan. Tất cả mọi người nhanh một chút, trong rừng rậm thời tiết, quả nhiên tựa như nữ hài tử sắc mặt, thay đổi bất thường, Tần lĩnh đội xem ra cũng là có chuyện xưa người. Tới, lĩnh đội. Nhà của chúng ta sở cũng không giống như ngươi nói như vậy. Sắc mặt thay đổi bất thường. Đúng không, sở, cút, a, ha ha ha ha. Đối với trong rừng rậm tuổi trẻ huấn luyện gia môn mà nói. Lưu tinh xâm lâm trừ thời tiết hay thay đổi nhân tố bên ngoài. Có rất ít cái khác khuyết điểm. Bởi vì trong đội ngũ có lĩnh đội Tần Dân Nguyên cùng với phó lĩnh đội Chu Khôn hai vị cao cấp huấn. Luyện ra, vấn đề về an toàn đủ để cam đoan, chỉ cần không đi tận lực trêu chọc Tauro quần như vậy tồn tại, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Răng rác, ầm ầm long, đang dần dần hôi tối xuống trên rừng rậm, đột nhiên nghênh đón hiện ra cường quang. Điều này làm cho Giang Đông Đại học một đoàn người nội tâm không khỏi run lên. Thấy được phía trước sườn núi nhỏ mà. Chúng ta hôm nay ngay ở chỗ đó hạ trại. Tần Dân Nguyên cao giọng nói. Hào, trong đội ngũ trận thành viên không khỏi hòa cùng. Tại cái này thấp thoáng có thể thấy được một ít vùng trời màn sườn núi nhỏ. Thiên không dĩ nhiên bị mây đen chợt bao phủ. Tầng mây lóe lên tựa như đang nổi lên lấy lôi điện. Tản ra tử sắc cùng lam sắc hỗn hợp tia sáng chói mắt. Vút vút bá. Trong rừng rậm một hồi lãnh vũ, tiến đến, giọt mưa giống như là băng châm đồng dạng, thẳng tắp địa rơi vào lưu tinh hồ nước, tích tí tách địa điểm xuất lần lượt từng vòng rung động. Mép hồ kia một gốc cây như trước có nhàn nhạt ánh sáng vàng trên ngọn cây. Nhà trên cây trong ngọn đèn như trước lóe lên, bỗng nhiên, thiên không bổ hạ một đạo to lớn tia chớp, xoẹt xẹt. Đường tia chớp dư quang qua đi, một đạo, a không, là hai đạo tráng kiện lam sắc thân ảnh, giống như là thiên không kia tia chớp uy lực còn lại. Phát ra động tĩnh trời cao tiếng giống giận dữ, giống, cá ướp muối vương con mắt phóng thích ra hưng phấn sắc thái. Lên như diều gặp gió, tia chớp, chính là ngày mưa giông tốt nhất bạn nhảy, hống hống hống. Bảo bảo lúc này ở tầng trời thấp, hướng phía sắp tiến nhập vân đỉnh cá ướp muối vương phát ra nghi hoặc gào to. Đối với hắn mà nói, tia chớp, có tịch diệt uy lực, từ nội tâm, để cho hắn kiêng kỵ. Giống, cá ướp muối vương không có bất kỳ trả lời. Hắn trả lời, chính là mình cuốn ra dragon đen, theo kích đánh vào người hạt mưa hình thành mạnh mẽ hữu lực ba động. Đối với thiên không tia chớp, trong ánh mắt tản mát ra tia sáng kỳ dị. Hành động, chính là tốt nhất trả lời. Tia chớp, đừng chạy, giờ khắc này, vô luận là thiên không kia ngốc trệ tiểu bạo bạo, còn là nhà trên cây trong Miss Matthews, cũng hoặc là, kia một thân tản ra dần dần già thay dáng vẻ già nua Alakazam. Con mắt chi? Đều có được nhìn trời uy thật sâu kính nể. Thế nhưng, trên không trung này không ngừng phịch cá ướp muối vương, lại không chút nào sợ này đến từ bầu trời tia chớp. Thậm chí, còn có một loại kỳ lạ cổ quái ý nghĩ, tiểu điện điện a, có thể hay không lại cầm lâu một chút. Cá ướp muối vương tâm tình đã áp lực thật lâu, bao lâu không có gặp được thời tiết giông tố. Cá ướp muối vương cũng không nhớ ra được. Tóm lại, bực bội thời điểm, kinh lịch thời tiết giông tố một hồi cọ rửa, cũng cảm giác rất thoải mái. Loại kia sướng khoái lâm ly, toàn thân thông thấu thoải mái, nhất là sôi trào tại vân, cùng tia chớp cùng múa thời điểm. Tia chớp, thật là nghịch ngợm, giống thiên không cá ướp muối vương, lại một lần nữa vũ lên long vũ đạo. Liên tục không ngừng long chi lực lượng cùng với bay vút lên tốc độ. Thêm tại cá ướp muối vương toàn thân, từ góc hình dáng lam sắc long giác, một mực xuyên qua đến thô hình dáng hữu lực Dragon Tail, giống như là mở ra phong ấn gông xiềng, để cho cá ướp muối vương tốc độ, lại một lần địa hoàn thành đề thăng. Tiểu Bảo Bảo vô ý thức địa thôn thôn nước bọt, khi hắn cúi đầu hướng phía dưới lưu tinh hồ nước nhìn lại thời điểm. Không biết bao nhiêu Magikarp tại hồ nước dưới đáy nhảy lên, điều này làm cho hắn nhớ tới chính mình, còn nhớ rõ cái kia mộng sao. Cự ly thiên không đốm đốm gần, thế nhưng vẫn chưa đủ, cho dù là tại thấp nhất chìm thời khắc, như trước không có quên vậy có thể đủ tiếp xúc đến mộng tưởng đốm đốm surplus. Chẳng lẽ bởi vì tiến hóa, liền quên mất sao? Hồ nước chi Magikarp nhóm đều đang nhìn a. Tiểu Bảo Bảo bỗng nhiên hai mắt nhắm lại, sau đó một nhúm hung ác ánh mắt thay thế nguyên bản thật sâu sợ hãi, hướng phía thiên không chi phát ra tự Gyarados tối cường âm, giống ca nói nhiều ca lù ca lù ca nói nhiều ca nói nhiều ca lù. Càng ngày càng nhiều Magikarp tụ tập tại lưu tinh hồ nước. Tại đây đầy trời băng châm mưa to, như trước lợi dụng chính mình surplus, hướng phía thiên không phương hướng nhảy lên mà đi. Không sợ đau đớn, so sánh đau đớn, chết lặng mới là đáng sợ nhất trạng thái. Hồ đích, lão hồ địa lầm bầm hỏi mình một tiếng. Sau đó, chậm rãi hướng phía nhà trên cây đi vào trong. Hắn thực lão sao? Vấn đề này, lão hồ địa chính mình cũng không biết. Thế nhưng giờ khắc này, lão hồ trong đất tâm, lại cũng cùng kia trước kia bình tĩnh lưu tinh hồ nước đồng dạng. Tại kia ở sâu trong nội tâm từng con một, Magikarp, surplus, có to lớn ba động. Anh, Miss Magius nghi ngờ nhìn xem lão hồ địa tiến nhập nhà trên cây chỗ sâu trong bóng lưng. Không có ai biết, tại lão hồ địa toàn thân hãm vào hắc ám chi một khắc này. Hắn rất nhanh chính mình hai thanh cái thìa, lưu tinh xâm lâm một chỗ, một cái sườn núi nhỏ. Ông T, R, E, I, mau nhìn, ngày đó không là vật gì. Vì cái gì dường như có Pokemon tại tia chớp phía dưới phi a. Tạ Tiểu Sở bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, híp mắt rồi đột nhiên phát hiện màn trời nhất đạo bất khả tư nghị thân ảnh. Tại tia chớp hạ phi, làm sao có thể, nào có hệ Flying Pokemon hội ở thời điểm này dám khiêu chiến thiên không to lớn tia chớp. Lưu Kiến Lisa bỗng nhiên cười một tiếng, Tạ Tiểu Sở lớn tiếng nói, thật, các ngươi mau nhìn, sẽ chờ tiếp theo tia chớp xuất hiện, nhất định phải nhìn chằm chằm thiên không a. Ở chỗ nào, không phải là hoa mắt a? Ngay tại Giang Đông Đại học một đoàn người hướng phía kia một chút ngọn cây khai ra màn trời nhìn. Lên đi thời điểm, hắc ám thiên mạc, ầm ầm giống như ban ngày đồng dạng. Tại kia bạch dưới ánh sáng, sáng lam sắc thân hình, đang lúc mọi người nhãn lưu lại in dấu thật sâu ấn. Vậy là, Gyarados sao? Ta thiên, Gyarados không phải là nước, phi hành song hệ Pokemon. Một khi bị sét đánh đến, kia tạo thành tổn thương, như thế nào ngăn cản? Tạ Tiểu Sở hung hăng địa phất nắm tay. Ta cứ nói đi, các ngươi nhìn, thật sự có hệ Flying Pokemon tại phi a? Có hay không ảnh chụp? Có hay không ảnh chụp? Tần Dân Nguyên ngay từ đầu cũng chỉ là cười. Thế nhưng trước mắt thực xuất hiện thế giới Pokemon trong bất khả tư nghị cảnh tượng thời điểm. Mới nhớ tới, như thế nào không thể lưu lại ảnh chụp. Xong, không có, ta vừa mới còn tưởng rằng Sở đang nói giỡn đó. Đường Tạ Tiểu Sở dơ lên chuyên nghiệp lữ hành đối với thời điểm. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập lại. Để ta Spencer. Ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Bảo Bảo nội tâm sợ có một đám. Hắn hiện tại nghĩ bay đi lên cho cá ướp muối vương bát tô lần lượt rộng rãi rơi. Thế nhưng là,